không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thi đấu kết quả thực mau ra đây. Tần Khanh lấy 61 phiếu thành công thăng cấp, 1 hào theo sát sau đó, 5 hào thắng hiểm 8 hào. Cuối cùng, 8 hào tiếc nuối xuống sân khấu, kết quả ra tới sau. Hiện trường một mảnh hoan hô, Hứa lão vui mừng nhìn trên đài Tần Khanh, tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng nàng đã là một bộ khuất nhục không kinh bộ dáng. Thái độ này lại lần nữa làm Hứa lão đối Tần Khanh hảo cảm gia tăng một chút, hiện tại là thắng. Liền sợ cùng nước Pháp đội thi đấu thời điểm bị làm khó dễ, mặt trên người sẽ không nháo đến quá. Phận, trừ phi bọn họ thật không đem ta cùng mỹ thực sẽ để vào mắt, Hứa lão nhàn nhạt nói. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tần Khanh, đứng dậy đi theo lên đài chúc mừng, dư lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng theo đi lên, đêm nay thi đấu thực mau ở trên mạng cùng TV thượng bá ra. So sánh với TV, đại gia vẫn là càng thích canh giữ ở làn đạn trang web thượng, Chu Tinh Tinh là thâm niên đồ tham ăn. Phàm là có quan hệ mỹ thực tiết mục nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Đồng thời nàng cũng là mặt điểm chi vương fan, nghe nói mặt điểm chi vương tiến vào trận chung kết, Chu Tinh Tinh tự nhiên sẽ không sai quá chủ thần khiêu chiến trận chung kết bá gia. Buổi tối, nàng ôm đồ ăn vặt lẳng lặng mà canh giữ ở trước máy tính, ở khai video trước. Chu Tinh Tinh thói quen tính soát hạ bình luận, chính là, bình luận phong cách có chút không đúng đi, hắc ám liệu lý nó thắng lợi. Truyền thống bánh trung thu versus phi truyền thống bánh trung thu. Phi truyền thống bánh trung thu thắng, ta càng thêm tin tưởng vững chắc sẽ có hắc ám liệu lý thống trị thế giới kia một ngày. Toàn bộ hành trình xem ta trợn mắt há hốc mồm, phía trước nguyên bản chỉ là Tần Khanh tiểu tỷ tỷ người qua đường phấn. Hiện tại thiệt tình biến thành fan não tàn. Tần Khanh còn không phải là cái kia làm bánh bột báp. Chu Tinh Tinh đối Tần Khanh ấn tượng cũng không phải là thực hào. Trải qua phía trước trên mạng tin nóng, Chu Tinh Tinh vào trước là chủ cho rằng Tần Khanh không phải một chản đèn cạn dầu. Xem bình luận cái dạng này, chẳng lẽ Tần Khanh thắng? Nghĩ, Chu Tinh Tinh mở ra video, nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm video. Một bên xem một bên ăn trên tay khoai lát, nhưng càng xem, Chu Tinh Tinh càng cảm thấy kỳ quái, Mã Đức, cái này kêu Tần Khanh muội tử có điểm mỹ a, nắm thảo. Tay quá đẹp đi, ngay, cái này màn ảnh hoảng người quáng mắt, ta mẹ, làm gì cười đến như vậy liêu nhân. Thiên thiên thiên, bao bánh trung thu bộ dáng hảo chuyên nghiệp hảo đáng yêu hảo mê người. Tim đập vì cái gì nhanh như vậy, màn ảnh làm gì chuyển qua nhất hảo nơi đó a, a nhanh lên di trở về a. Nàng muốn xem tiểu tỷ tỷ, ngao ngao ngao nga a, tháng này bánh thoạt nhìn hảo hảo ăn, này vốn dĩ chính là hắc ám liệu lý, đương Tần Khanh nói những lời này thời điểm. Phảng phất toàn thân đều ở mạo quang, lóa mắt trước người, làm người không khỏi đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Chu Tinh Tinh trừng mắt nhìn video Tần Khanh, lúc này, một đại sóng làn đạn đột nhiên bừng lên, hắc ám liệu lý thắng lợi. Bằng những lời này cũng muốn phấn cái này muội tử, lúc ấy đi hội trường đi ngang qua, còn ăn Tần Khanh hải sản bánh trung thu, giảng đạo lý, ăn qua cái kia bánh trung thu sau, về nhà 3 ngày không ăn cơm xong, bởi vì mặc kệ ăn xong cái gì, đều cảm thấy đó là một đoàn tường, ta thế nhưng ăn hơn 20 năm tường, cùng đi hiện trường, bất quá ta bên người ngồi 3 cái bệnh tâm thần. QAQ cùng đi hiện trường cũng ăn, khinh thường hắc ám liệu lý ta thật là một cái rác rưởi. Tần Khanh nữ vương a, dẫm đạp ta, xong đời, nhìn video lãnh thưởng mỉm cười Tần Khanh, Chu Tinh Tinh cảm thấy chính mình, mê thượng nàng, Chu Tinh Tinh chớp chớp mắt, hòa tốc thượng Weibo chú ý Tần Khanh, hơn nữa đem có quan hệ Tần Khanh video toàn bộ soát một lần. Soát xong lúc sau, Chu Tinh Tinh cảm thấy phía trước hắc Tần Khanh chính mình giống như là một cái não tàn, Chu Tinh. Tinh nghĩ nghĩ, đơn giản thành lập một cái Tần Khanh fan não tàn đóng quân căn cứ. nàng quyết định dùng cái này hào chuyên môn liếm Tần Khanh. Nhưng Chu Tinh Tinh không nghĩ tới chính là, chính mình vô ý thức kiến tạo ra tới tiểu hào ngày sau thế nhưng thật thành Tần Khanh fan phía. Chính phủ hào, sau trận chung kết qua đi Tần Khanh sẽ có 10 ngày nghỉ ngơi thời gian. 10 ngày qua đi đem chính thức cùng nước Pháp đầu bếp quyết đấu. Nhớ tới kia mấy chương xấu xí sắc mặt, Tần Khanh tay liền không khỏi phát ngứa, nàng đã chờ không kịp thi đấu thượng tàn nhẫn ngược bọn họ. Bất quá tại đây phía trước, Hoa Hoa, đi ra ngoài mua bình nước tương, phòng khách, Hoa Hoa đang cùng Los còn có Gabriel hi hi ha ha nhìn Hùng lui tới. Tần Khanh trước sau không rõ loại này ấu trĩ đồ vật rốt cuộc nơi nào hấp dẫn này ba cái thêm lên có. 1000 tuổi nam nhân, ở nhà Hoa Hoa cơ hồ không vui biến thành miêu. Chỉ có buổi tối ngủ mới ngoan ngoãn thu nhỏ xúc đến Tần Khanh trước ngực. Hắn ôm đầu gối, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn TV, nghe được Tần Khanh thanh âm. Hoa Hoa dùng khuỷu tay đâm đâm bên người Los, kêu người đi ra ngoài mua nước tương, có thể à, Los trả lời rất là dứt khoát, cái này đồ lười Tần. Khanh đau đầu đè đè huyệt thái dương. Bọn họ sẽ lạc đường, ngươi nhanh lên đi, nghe tiếng, Hoa Hoa nhảy dựng lên đến gần phòng bếp, hắn ở Tần Khanh trước mặt dừng lại, ngay sau đó khom lưng cùng Tần Khanh đối diện, Tần Khanh, nam nhân thanh tuyến trầm thấp dễ nghe, có khác một phen dụ hoặc ở bên trong, nhìn cặp kia lam tựa biển sâu đôi mắt. Tần Khanh cảnh giác lùi về phía sau vài bước, làm gì, ta đi cho ngươi mua nước tương. Ngươi có chỗ tốt gì cho ta sao? Chỗ tốt chính là cho ngươi làm ăn ngon, Hoa Hoa cổ cổ má giúp. Trong mắt xoay chuyển, hắn đem gương mặt thò lại gần. Ngươi thân thân ta, ta liền đi cho ngươi mua Tần Khanh. Ngoặc kép, Tần Khanh sắc mặt tức khắc âm trầm đi xuống. Này thiểu năng trí tuệ quả thực chính là cấp mặt không biết xấu hổ a. Thiếu tấu đi, ta ngu xuẩn vương tử ngươi nhanh lên chạy đi. Tần Khanh nắm tay liền phải thân thượng ngươi mặt, toàn vũ trụ đều đang xem các ngươi tù ân ái, thăng. Giảng đạo lý, mất trí nhớ vương tử thật sự siêu không biết xấu hổ vương tử đừng túng. Trực tiếp đi lên thân, kêu vi kêu các ngươi đủ, tiểu tâm chủ bá đóng cửa làn đạn công năng. Này làn đạn một phát, ngoại tinh khán giả liền nhìn đến một cái thêm hoàng hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo. Chủ bá đóng cửa làn đạn công năng, làn đạn một quan, nháy mắt thanh tịnh, nhưng mà bình luận khu đều là, đây là trong truyền thuyết ngạo kiều A. Không hổ là vương tử tương lai vương phi, ngạo kiều lên giống nhau, thấy Tần Khanh sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hoa Hoa vội vàng lui về phía sau vài bước, hướng Tần Khanh vươn tay, tiền Tần Khanh mày giãn ra, từ túi tiền móc ra 10 đồng tiền đưa qua. Cấp đem kia trương tiền tệ nhét vào trong túi, Hoa Hoa cắn cắn môi dưới, lại có thể liên hề hề nhìn về phía Tần Khanh, ngươi không thân thân ta, ta đây có thể mua kẹo que sao? Hoa Hoa rất là thích cái kia gọi là gì ép kẹo que đồ vật. Nhưng Tần Khanh nói không vệ sinh, mỗi lần đi siêu thị đều không cho hắn mua, khó chịu muốn khóc Tần Khanh suy tư trong chốc lát. Gật gật đầu. Chỉ cho mua một cây, giống, muốn nói hảo, hảo, ứng thanh, nhị hóa vương tử nhảy nhảy lộc cộc ra cửa, nghe bang đến tiếng đóng cửa. Tần Khanh đầu càng đau, càng làm cho Tần Khanh đầu đau sự tình còn ở phía sau. Ho gát đến phát tới video trò chuyện, Tần Khanh nhìn cái kia mời sửng sốt vài giây. Khá vậy không dám tùy tiện cự tuyệt, nàng nhìn mắt phòng khách cười ha ha hai chỉ quỷ hút máu. Bất động thanh sắc đóng cửa cửa phòng, xác định bên ngoài người sẽ không sau khi nghe được, Tần Khanh điểm đánh tiếp thu, giây tiếp theo, trước mắt treo không một cái màu lam cửa sổ nội biểu hiện một phòng, chính diện là to rộng án thư, màu đen lưng ghế đưa lưng về phía Tần Khanh, không trong chốc lát, ghế dựa chậm rãi xoay lại đây, Tần Khanh thấy rõ ngồi ở mặt trên nam nhân mặt nam nhân ngũ quan anh Tuấn. Mặt mày chi gian tràn đầy thâm trầm, Tần Khanh mơ hồ cảm thấy hắn cùng Hoa Hoa rất giống. Nhưng so với Hoa Hoa kia quá mức trương dương lóa mắt ngũ quan. Người này muốn nội liễm nhiều, hắn trầm mặc, Tần Khanh cũng không dám mở miệng nói chuyện. Một lát, video nam nhân lộ ra một cái cười, buổi tối hảo. Tần Khanh tiểu thư, app sẽ tự động đem ngoại tinh ngôn ngữ thay đổi vì tiếng phổ thông. Cho nên hắn nói cái gì nàng đều có thể nghe hiểu, ngài hảo. Ho gát đến tiên sinh, gần nhất công việc bận rộn, vẫn luôn không có hướng ngài dò hỏi nhiều hơn tin tức. Vừa rồi thông qua phát sóng trực tiếp thấy được nhiều hơn. Nhìn đến hắn thực hảo ta liền an tâm rồi, ho gát đến nói chuyện một cổ giọng quan. Chỉ có nhắc tới đệ đệ tên khi, trên mặt mới có thể thoát ra một chút ôn nhu tình cảm mơ siêu, nhiều hơn tùy hứng. Mong rằng ngài bao dung một ít. Tần Khanh trầm tư một lát. Nói, nơi nào, ho gát đến trên mặt ý cười thâm thâm. Tần Khanh tiểu thư, nếu nhiều hơn thích ăn cái gì, còn hy vọng ngươi nhiều cho hắn mua một ít, tiền nói ta sẽ chuyển cho ngươi. Ta chỉ có nhiều hơn một cái đệ đệ, không hy vọng hắn đã chịu ủy khuất. Tần Khanh, ngoặc kép, hóa ra đây là oán nàng không cho Hoa Hoa mua kẹo que à. Này chẳng lẽ, chính là trên mạng những người đó nói đệ khống. Còn hy vọng Tần Khanh tiểu thư nhiều chú ý một chút nhiều hơn ăn mặc. Hiển nhiên Hoa Hoa xuyên đại váy xanh từ video bị ho gát đến thấy được, ho gát đến thở dài. Tuy rằng nhiều hơn xuyên váy cũng khá xinh đẹp, nhưng hắn rốt cuộc trưởng thành, vẫn là xuyên quần tương đối hảo. Tần Khanh, ngoặc kép, cho nên ngươi khi còn nhỏ cho hắn xuyên qua váy. Ho gát đến vừa muốn nói gì, môn liền khai. Ngay sau đó hình ảnh xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng chính trang tóc ngắn nữ nhân. Trên tay nàng bưng uống phẩm, trong miệng còn ngậm một văn kiện túi, lại mau tới gần ho gát gặp thời. Nữ nhân dưới chân đột nhiên quơ quơ, theo sau chỉ nghe thình thịch một tiếng. Nữ nhân thẳng tắp hướng mặt đất đảo đi, thấy vậy, ho gát đến vội vàng giữ chặt cổ tay của nàng, mặt khác một bàn tay chắn nàng đỉnh đầu. Tránh cho nóng bỏng nước sôi rừng ở trên người nàng, hình ảnh một trận bùm bùm. Chỉ thấy ly chung màu nâu chất lỏng vẩy đầy hắn ngực cùng mặt bàn. Trên bàn văn kiện tự nhiên không có may mắn thoát khỏi, nữ nhân từ ho gát đến trong lòng ngực ngẩng đầu, thấy như vậy một màn, nàng trừng mắt đứng lên, liên tục hướng ho gát đến cúc cung. Đối, thực xin lỗi tổng lý đại nhân, ta lại làm tạp. Ho gát đến hiển nhiên thói quen nữ nhân như vậy lỗ mãng hành vi. Hắn mặc không lên tiếng móc ra khăn tay trà lau trước ngực vết bẩn. Như cũ vẻ mặt cười nhạt nhìn Tần Khanh, làm ngài chê cười. Tần Khanh tiểu thư, nữ nhân lúc này mới phát hiện ho gát đến đang cùng người trò chuyện. Nàng nhìn về phía màn ảnh, đầu tiên là sửng sốt vài giây, theo sau đỏ mặt kinh ngạc ra tiếng, là Tần Khanh tiểu thư. Ta thực thích ngài video, ánh mắt kia thần thái, sống thoát thoát một bộ thấy thần tượng mê muội hình tượng, đây là Komiya. Ta bí thư, ho gát đến giới thiệu nói, ngược lại nói, Komiya, ngươi trước đi ra ngoài đi, văn kiện một lần nữa sửa sang lại một phần cho ta tốt, lúc gần đi. Ho gát đến lại gọi lại Komiya, từ trong ngăn kéo móc ra một bao kẹo ném qua đi. Tiểu Lam tinh thượng gửi tới, cho ngươi ăn. Milan thẹn thùng cười cười, ôm kẹo chạy chậm đi ra ngoài, chờ Komiya vừa đi. Ho gát đến lại khôi phục lúc trước giỏi giang bộ dáng, gần nhất vũ trụ nhiều mặt dung chuyển, này đó phản loạn quân thành lập liên minh, muốn lật đổ liên bang thống trị một lần nữa thành lập tân thế giới. Nhiều hơn trời sinh tính lỗ mãng hiếu chiến, lúc trước đắc tội không ít người. Trong đó này đó phản loạn quân có không ít là hắn kẻ thù. Hiện giờ bọn họ biết được nhiều hơn tin tức, sợ là tranh nhau vội vàng đi trước địa cầu. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đuổi tới Tần Khanh tiểu thư nơi đó. Nhưng ta còn là hy vọng Tần Khanh tiểu thư có thể mau chóng trợ giúp nhiều hơn tìm về ký ức. Làm ơn ngươi, ho gát đến đứng dậy. Đối với Tần Khanh thật sâu cúc một cung, Tần Khanh gật gật đầu. Xem như đồng ý kia tái kiến, lại muốn cắt đứt video thời điểm. Ho gát đến lại nói, đúng rồi, gia mẫu thực thích Tần Khanh tiểu thư. Nếu có cơ hội nói, hy vọng Tần Khanh tiểu thư tới Ohara làm khách. Tần Khanh khóe mắt hung hăng vừa kéo. hỏa tốc cắt đứt video, sao vì có thể nhanh lên về nhà xem Hùng lui tới. Mua xong nước tương Hoa Hoa cố ý đi rồi đường nhỏ. Lúc này thiên đã mau đen, toàn bộ ngõ nhỏ lại hẹp lại yên tĩnh, chỉ có hắn dồn dập tiếng bước chân quanh quẩn ở bốn phía. Đi rồi trong chốc lát Hoa Hoa lại lần nữa cảm giác được từ phía sau truyền đến âm trầm tầm mắt. Hắn bước chân dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại, không ai, Hoa Hoa chớp chớp mắt, ôm nước tương cái chai tiếp tục đi phía trước đi, nhưng đột nhiên, ngầm thế nhưng không thể hiểu được nhiều một cái bóng dáng. Hoa Hoa chỉ cảm thấy có Lợi Phong từ bên tai xẹt qua. Hắn dựa vào cảm giác hủy hạ thân tử, kia cái màu bạc viên đạn từ hắn đỉnh đầu bay qua. Chát ở phía trước vách tường, nháy mắt, hắn toát ra một trán mồ hôi lạnh, Hoa Hoa quay đầu nhìn lại. Đứng ở phía sau nam nhân lại cao lại gầy, trên người ăn mặc màu bạc nguyễn giáp, trên tay hắn nắm một khẩu súng, đối diện chuẩn hắn, người ai? Nhiệm vụ mục tiêu Lê Đô, chém giết, Lê Đô, ai là Lê Đô, đầu lại bắt đầu đau. Hoa Hoa ôm đầu thống khổ nhíu mày, trước mắt nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn hắn, chậm rãi khấu động cò súng, xong rồi, nhìn kia cái càng lúc càng tiếp tiến viên đạn. Hoa Hoa khẩu trang hạ mặt trở nên trắng xanh, phanh. Từ nơi xa truyền đến kim sắc viên đạn cùng chi tướng đâm. Nháy mắt, kia cái nguyên bản muốn đánh tới hắn ấn đường viên đạn đã xảy ra quỹ đạo thượng biến hóa. Viên đạn một cái chuyển biến, tạp tới rồi mặt đất tỏa định mục tiêu. Phân tích thân phận xác định, Hải ca, 0823, ai chuẩn ngươi ra tay. Hải ca chậm gì gì từ phía sau đi tới. Chắn Hoa Hoa trước mặt gặp ngươi chậm chạp không chịu hoàn thành nhiệm vụ. Điện hạ đã không kiên nhẫn, cho nên phái ta tới làm kết thúc. Hải ca trầm mặc trong chốc lát. Nhìn mắt trên mặt đất Hoa Hoa, nói, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tại đây trước còn hy vọng ngươi không cần nhúng tay, hai thiên, dứt lời. Hắn xoay người, cao gầy thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Đãi nhân đi rồi. Hải ca mới xoay đầu, trên mặt đất Hoa Hoa đã biến thành ấu tể, hôn mê bất tỉnh, 67 từ Hải ca trên vai nhảy xuống. Chạy tới dùng cái mũi chạm chạm Hoa Hoa lỗ tai, nó quay đầu hướng Hải ca miêu ô thanh, ý tứ là muốn đem hắn đưa trở về sao. Này vương tử cũng quá yếu ớt đi, thế nhưng dọa hôn mê, Hải ca thở dài, thôi bỏ đi, không hảo cùng Tần Khanh công đạo, miêu ô. 67 không có nhiều lời, một lần nữa nhảy tới Hải ca trong lòng ngực, thật sâu nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái sau theo Hải ca rời đi, sau cùng ho gát đến thông qua điện. Thoại Tần Khanh lẳng lặng chờ đợi Hoa Hoa nước tương, nhưng mà đợi nửa giờ còn không có chờ đến, nàng ngẩng đầu nhìn thời gian, lại nghĩ tới ho gát đến phía trước nói qua nói. Dần dần mà, Tần Khanh trong lòng nhảy lên cao khởi bất an tới. Không phải là bị kẻ thù bắt đi. Tần Khanh có chút ngồi không được, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tìm xe mơ siêu, chúng ta cũng đi thôi, đừng, Tần Khanh vội vàng ngăn. Chờ muốn theo kịp hai chỉ tây quỷ hút máu, đừng đến lúc đó đem các ngươi cũng ném mơ siêu, hai người xấu hổ cương tại chỗ. Los gãi gãi đầu, kia nếu là có cái gì vấn đề, liền cho ta gọi điện thoại. Phụ cận có quỷ hút máu thợ săn bằng hữu, thật sự tìm không thấy ta có thể tìm bọn họ hỗ trợ, hóa ra quỷ hút máu thợ săn thành các ngươi bảo. Tiêu, vậy ngươi đem Hoa Hoa ảnh chụp cho bọn hắn phát một chương. Nếu là có tin tức cho ta điều tin nhắn, nói xong. Tần Khanh ra cửa thẳng đến siêu thị, dọc theo đường đi nàng cẩn thận tra tìm ven đường. Hoa Hoa vóc người cao lớn, rất là đáng chú ý. Trong đám người có thể liếc mắt một cái nhìn đến, nhưng mà, Tần Khanh cũng không có tìm được Hoa Hoa bóng dáng. Nhưng vào lúc này, Los tin tức lại đây, tìm được lạp, ta quỷ hút máu thợ săn bằng hữu nói ở siêu thị mặt sau cái kia ngõ nhỏ. Tần Khanh khép lại di động, vội vàng hướng mục đích địa chạy tới, nhưng nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau. Lại lộn trở lại siêu thị, cho ta một hộp cái này, cầm lấy đặt lên bàn đại thùng kẹo que. Ở người bán hàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tần Khanh đem tiền ném ở trên mặt bàn, theo sau ôm thùng xông ra ngoài, nhìn xem kia dần dần đi xa thân ảnh. Người bán hàng chớp chớp mắt, theo sau chỉ vào Tần Khanh rời đi phương hướng a một tiếng, kia không phải. Trong tivi mặt nữ hài nhi kia sao? Nàng thế nhưng thấy Minh Tinh. Chạy đến ngõ nhỏ Tần Khanh liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở bên trong Hoa Hoa. Nương ánh trăng, nàng chậm rãi hướng bên trong tiếp cận. Gần, Tần Khanh chậm rãi ở Hoa Hoa trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng đem gắn vào ấu miêu thượng quần áo kéo xuống. Lộ ra một trương đáng yêu miêu mặt. Thấy hắn bình an không có việc gì. Tần Khanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tần Khanh liền quần áo mang miêu cùng nhau ôm lên. Xúc ở Tần Khanh trong lòng ngực Hoa Hoa giật giật lỗ tai. Ngay sau đó chậm rãi nheo lại đôi mắt, vươn lông xù xù móng vuốt ấn thượng nàng ngực, còn dùng lực đè ép áp, nếu trước kia Hoa Hoa làm như vậy nói kia khẳng định là không có gì vấn đề. Nhưng hôm nay chỉ cần hắn làm như vậy, Tần Khanh trong đầu liền không khỏi hiện ra hắn kia trương anh tuấn gương mặt. Tần Khanh trên mặt nóng lên, hò nhẹ một tiếng cầm hắn móng vuốt. Thấp thấp nói câu đừng nháo, Tần Khanh thanh âm, Hoa Hoa chợt thấy an tâm, đãi hắn một lần nữa nhắm mắt lại, trước mắt lại lần nữa hiện ra một màn lại một màn hỗn độn hình ảnh. Những cái đó hình ảnh đối Hoa Hoa tới nói là xa lạ, nhưng lại là quen thuộc, chúng nó giống trò chơi ghép hình tán loạn khai, vô pháp làm hắn đem mấy thứ này kết hợp lên, thẳng đến một thanh âm từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó. Trước mắt bức họa cuộn tròn dần dần trở nên rõ ràng. Ta đem hạ đạt ta cuối cùng mệnh lệnh, Bội Ân, mang theo các huynh đệ chạy đi. Nếu như nhìn thấy ta huynh trưởng, thỉnh giúp ta nói cho hắn. Lê Đô từ nhỏ tùy hứng làm bậy, Mục Vô Tôn trưởng, cũng mặc kệ phạm vào cái gì sai. Đại ca đều sẽ giúp ta gánh hạ, hôm nay ta trở về không được, về sau, liền thay ta chiếu cố hảo cha mẹ thượng tướng. Lê Đô thượng tướng, màu bạc quân hạm từ giữa một phân thành hai, phi thuyền như mũi tên rời dây cung, thẳng tắp đâm hướng một bên tinh cầu, chỉ nghe bên tai vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, bị tách ra đi phi thuyền hạ nửa, thân trực tiếp bị nổ mạnh hình thành đánh sâu vào đâm bay đi ra ngoài. Đồng thời đưa bọn họ đâm ra nguy hiểm khu, tận trời ánh lửa ở hắc ám vũ trụ trung hừng hực thiêu đốt. Đại ánh lửa hầu như không còn, bọn lính nhìn đến bọn họ thượng tướng tính cả địch nhân bị cùng nhau cuốn vào đến vô biên vô ngần. Hắc động bên trong, hết chương.